224 các đặc trưng mẫu. Giả sử ta nghiên cứu biến ngẫu nhiên x, ký hiệu mu bằng ex, sigma bình phương bằng dx. Các số đặc trưng của x gọi là các số đặc trưng lý thuyết. Mở ngoặc đơn, các số này ta chưa biết và đang cần tìm, đóng ngoặc đơn. Giả sử mở ngoặc đơn x1.x2.3.xn đóng ngoặc đơn là mẫu ngẫu nhiên rút ra từ x. A. Kỳ vọng mẫu, mở ngoặc đơn giá trị trung bình mẫu. Đóng ngoặc đơn. X gạch ngang phía trên bằng 1 chia n nhân sigma x y khi y bằng 1 đến n. Do x1, x2, 3.xn là các biến ngẫu nhiên độc lập, cùng phân phối như x, nên x gạch ngang phía trên là một biến ngẫu nhiên. Do đó, theo tính chất của kỳ vọng và phương sai ta có E nhân x gạch ngang phía trên bằng 1 chia n nhân sigma e x y khi y bằng 1 đến n bằng n nhân e x chia n bằng mu. D nhân x gạch ngang phía trên bằng 1 chia n bình phương nhân sigma d x y khi y bằng 1 đến n bằng n nhân d x chia n bình phương bằng d x chia n bằng sigma bình phương chia n. B. Phương sai mẫu. S bình phương bằng 1 chia n nhân sigma khi y bằng 1 đến n, mở ngoặc đơn x y trừ x gạch ngang phía trên, đóng ngoặc đơn bình phương, bằng 1 chia n nhân sigma khi y bằng 1 đến n của x y bình phương trừ x gạch ngang phía trên bình phương. Ta có e nhân s bình phương bằng 1 chia n nhân e nhân sigma khi y bằng 1 đến n của mở ngoặc móc, mở ngoặc đơn x y trừ mu đóng ngoặc đơn trừ mở ngoặc đơn x gạch ngang phía trên trừ mu đóng ngoặc đơn đóng ngoặc móc bình phương bằng 1 chia n nhân sigma khi y bằng 1 đến n của e mở ngoặc đơn x y trừ mu đóng ngoặc đơn bình phương trừ e nhân mở ngoặc đơn x gạch ngang phía trên trừ mu đóng ngoặc đơn bình phương bằng 1 chia n nhân dx trừ dx chia n bằng n trừ 1 chia n nhân sigma bình phương. Đôi khi, thay cho việc tính S bình phương, ta tính S dấu mũ bình phương. Trong đó, S dấu mũ bình phương bằng 1 chia n trừ 1 nhân sigma khi y bằng 1 đến n của mở ngoặc đơn x y trừ x gạch ngang phía trên đóng ngoặc đơn bình phương bằng n chia n trừ 1 nhân S bình phương. Trong đó, E mở ngoặc đơn S dấu mũ bình phương đóng ngoặc đơn bằng n chia n trừ 1 nhân E S bình phương bằng n chia n trừ 1 nhân n trừ 1 chia n nhân sigma bình phương bằng sigma bình phương. Như vậy, về mặt trung bình thì x gạch ngang phía trên và S dấu mũ bình phương đúng bằng kỳ vọng và phương sai lý thuyết mà ta đang cần tìm. C. Phân bố của x gạch ngang phía trên và S bình phương. Nếu mở ngoặc đơn x1.x2.3.xn đóng ngoặc đơn là mẫu ngẫu nhiên được rút ra từ biến ngẫu nhiên chuẩn n mở ngoặc đơn mu phẩy sigma bình phương đóng ngoặc đơn thì n nhân x gạch ngang phía trên cũng là phân phối chuẩn n lớn mở ngoặc đơn n nhỏ nhân mu phẩy n nhỏ nhân sigma bình phương đóng ngoặc đơn. X gạch ngang phía trên có phân phối chuẩn n lớn mở ngoặc đơn mu phẩy sigma bình phương chia n đóng ngoặc đơn. N nhân s bình phương chia sigma bình phương có phân phối n trừ 1 bình phương. X gạch ngang phía trên và S bình phương độc lập với nhau, mở ngoặc đơn và ngược lại, đóng ngoặc đơn. T bằng x gạch ngang phía trên trừ mu chia S nhân căn bậc 2 của n trừ 1, hoặc T bằng x gạch ngang phía trên trừ mu chia S dấu mũ nhân căn bậc 2 của n có phân phối student với n trừ 1 bậc tự do. Nếu mở ngoặc đơn x1.x2.3.xn đóng ngoặc đơn là mẫu từ biến ngẫu nhiên chuẩn n mở ngoặc đơn mu 1, sigma 1 bình phương đóng ngoặc đơn, còn mở ngoặc đơn y1.y2.3.ym đóng ngoặc đơn là mẫu từ biến ngẫu nhiên chuẩn n mở ngoặc đơn mu 2, sigma 2 bình phương đóng ngoặc đơn độc lập với mẫu trên thì x gạch ngang phía trên cộng trừ y gạch ngang phía trên bằng n mở ngoặc đơn mu 1 cộng trừ mu 2 chấm phẩy sigma 1 bình phương chia n cộng sigma 2 bình phương chia m đóng ngoặc đơn. T bằng mở ngoặc vuông mở ngoặc đơn x gạch ngang phía trên trừ y gạch ngang phía trên đóng ngoặc đơn trừ mở ngoặc đơn mu 1 trừ mu 2 đóng ngoặc đơn, đóng ngoặc vuông nhân căn bậc 2 của mở ngoặc đơn n cộng m trừ 2 đóng ngoặc đơn nhân m nhân n. Tất cả chia cho căn bậc 2 của mở ngoặc đơn n cộng m đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn n nhân sx bình phương cộng m nhân si bình phương đóng ngoặc đơn. Có phân phối Student với mở ngoặc đơn n cộng m trừ 2 đóng ngoặc đơn bậc tự do, trong đó sx bình phương si bình phương là hai phương sai mẫu tương ứng với mẫu x và mẫu y. 2, 2, 5, cách tính x gạch ngang phía trên và s bình phương. Cho mẫu ngẫu nhiên mở ngoặc đơn x1, x2, 3, chấm, xn đóng ngoặc đơn hoặc mẫu thu gọn x1, x2, 3, chấm, xk, m1, m2, 3, chấm, mk, sigma của mi khi y bằng 1 đến k bằng n. Khi đó, x gạch ngang phía trên bằng 1 chia n nhân sigma của mi nhân xi khi y bằng 1 đến k, s bình phương bằng 1 chia n nhân sigma mi nhân xi bình phương trừ s gạch ngang phía trên bình phương khi y bằng 1 đến k. Nếu các giá trị mẫu xi không gọn, khó tính nhẩm, nhưng chúng lại cách đều nhau, thì ta có thể rút gọn số liệu bằng phép biến đổi tuyến tính ui bằng xi trừ x0 chia h. Mở ngoặc đơn có nghĩa là ta thay đổi góc tính và đơn vị tính, đóng ngoặc đơn, chọn hằng số x0 và h căn cứ vào dãy số liệu cụ thể. Thông thường ta lấy giá trị x0 là giá trị xi ở quãng giữa, còn h là độ dài khoảng cách đều giữa các giá trị xi. Ta lập bảng tính như sau. Bảng tính x gạch ngang phía trên phẩy s bình phương đối với mẫu thu gọn. Các bạn có bảng gồm có 4 cột và n hàng. Cột thứ nhất xi, cột thứ hai mi, cột thứ ba mi nhân xi, cột thứ tư mi nhân xi bình phương. Hàng cuối cùng tương ứng với cột thứ nhất là sigma, tương ứng với cột thứ hai là n, tương ứng với cột thứ ba là sao, tương ứng với cột thứ tư là dấu sao. Bảng tính u gạch ngang phía trên su bình phương đối với số liệu rút gọn ui của mẫu thu gọn. Ta có bảng gồm 5 cột và n hàng. Cột thứ nhất xi, cột thứ hai mi, cột thứ ba ui, cột thứ tư mi nhân ui, cột thứ năm mi nhân ui bình phương. Hàng cuối cùng tương ứng cột thứ nhất là sigma, cột thứ hai là n, cột thứ ba bỏ trống, cột thứ tư là dấu sao, cột thứ năm là dấu sao. Mỗi bảng tính ta sẽ nhận được hai tổng cần thiết ở vị trí dấu sao. Từ bảng tính trên ta tính được u gạch ngang phía trên bằng 1 chia n nhân sigma mi ui khi y bằng 1 đến k, su bình phương bằng 1 chia n nhân sigma của mi nhân ui bình phương trừ u gạch ngang phía trên bình phương khi y bằng 1 đến k. Trở lại số liệu ban đầu, ta có x gạch ngang phía trên bằng x0 cộng h nhân u gạch ngang phía trên, sx bình phương bằng h bình phương nhân su bình phương. Trong trường hợp tính toán thiếu sự trợ giúp của máy tính, thì việc lập bảng tính và rút gọn số liệu vẫn rất cần thiết và có lợi. Nếu mẫu được cho dưới dạng các khoảng, ta chọn mỗi khoảng một điểm đại diện, thông thường là điểm giữa khoảng. Lúc đó ta lại nhận được mẫu dạng thu gọn. Ta có bảng tính đối với mẫu cho theo khoảng như sau. Các bạn có bảng gồm có 6 cột và n hàng. Cột thứ nhất các khoảng, cột thứ hai mi, cột thứ ba điểm đại diện xi, cột thứ tư ui, cột thứ năm mi nhân ui, cột thứ sáu mi nhân ui bình phương. Hàng cuối cùng tương ứng với cột thứ nhất là sigma, cột thứ hai là n, cột thứ ba, cột thứ tư bỏ trống, cột thứ năm dấu sao, cột thứ sáu dấu sao. Do sự phát triển chung của xã hội, máy tính bỏ túi đã trở thành công cụ tính toán thông dụng, thì việc rút gọn số liệu để tính nhẩm là có thể bỏ qua. Do nhu cầu ứng dụng thực tế, người ta đã lập sẵn các chương trình để tính x gạch ngang phía trên s bình phương ngay cả đối với máy tính đơn giản bỏ túi, chẳng hạn các máy tính Casio FX500A, FX500MS, v.v. Dưới đây giới thiệu sơ lược cách sử dụng chương trình thống kê ở hai loại máy Casio bỏ túi này. Đối với máy Casio FX500A, mở chương trình mod chấm, xóa sạch dữ liệu cũ, SIP, SAC, nhập số liệu dạng, thu gọn, X1, X, M1, data, X2, X, M2, data, 3.XK, X, MK, data. Kết quả SIP N cho số quan sát N bằng SIP dấu X gạch ngang phía trên cho số quan sát X gạch ngang phía trên. SIP sigma N cho số quan sát S. SIP sigma N trừ 1 cho số quan sát S dấu mũ phía trên. Thoát khỏi chương trình mode 0. Đối với máy tính Casio FX500MS, mở chương trình mode 2. Xóa sạch số liệu cũ SIP CLR 1 bằng. Nhập số liệu S1 SIP 2 chấm M1 DTX2 SIP 2 chấm M2 DT 3 chấm XK SIP 2 chấm MK DT. Kết quả SIP S trừ SUM 3 bằng cho N bằng SIP S trừ VAR 1 bằng cho X gạch ngang phía trên bằng SIP S trừ VAR 2 bằng cho S bằng SIP S trừ VAR 3 bằng cho S gạch ngang phía trên bằng. Thoát khỏi chương trình MOD 1. Nhận xét, qua việc trình bày trên, nếu xuất phát từ mẫu ban đầu, để tính X gạch ngang phía trên và S bình phương, ta thu gọn mẫu về dạng mẫu thu gọn, sẽ tốt hơn việc thu gọn mẫu về dạng khoảng. Vì ở dạng khoảng, chúng ta đã tạo nên sai số trong tính toán khi thay mỗi khoảng bởi một điểm đại diện. Ví dụ 2-3, các khu chế xuất, các công ty liên doanh đã thu hút khá nhiều lực lượng lao động là thanh niên, nhất là thanh niên nông thôn. Để đánh giá thu nhập của các công nhân này, người ta đã điều tra ngẫu nhiên 50 công nhân. Kết quả cho thấy thu nhập theo tháng của từng người, mở hoặc đơn, đơn vị là 1.000 đồng Việt Nam, đóng hoặc đơn như sau. 700, 750, 720, 680, 700, 780, 800, 750, 720, 650, 800, 780, 750, 680, 700, 680, 650, 800, 720, 750, 680, 650, 820, 800, 750, 850, 800, 780, 750, 680, 700, 720, 750, 800, 820, 780, 780, 800, 650, 680, 650, 750, 720, 800, 750, 780, 800, 680, 650, 700. A. Hãy thu gọn số liệu mẫu trên thành mẫu thu gọn và mẫu dạng khoảng. B. Tính X gạch ngang phía trên, phẩy S, phẩy S dấu mũ, phẩy S bình phương, phẩy S dấu mũ bình phương từ hai mẫu thu gọn. Nhận xét kết quả thu gọn. Giải A. Mẫu thu gọn nhận được. Bạn có bảng gồm có hai hàng. Hàng thứ nhất là XY, hàng thứ hai là MY. 650 tương ứng với MY là 6. 680, 7. 700, 5. 720, 5. 750, 9. 780, 6. 800, 9. 820, 2. 850, 1. Ở đây, số giá trị khác nhau của mẫu hay cỡ mẫu thu gọn là K bằng 9. Số quan sát hay cỡ mẫu là N bằng 50. Giá trị nhỏ nhất của mẫu là 650, giá trị lớn nhất của mẫu là 850. Nếu gộp thành các khoảng với độ dài như nhau và bằng 50, ta có. Các bạn có bảng gồm có 2 hàng, 5 cột. Hàng thứ nhất là khoản thu nhập, hàng thứ hai là số công nhân tương ứng. Khoảng mở ngoặc vuông 650 chấm phẩy 700 đóng ngoặc đơn 13. Mở ngoặc vuông 700 chấm phẩy 750 đóng ngoặc đơn 10. Mở ngoặc vuông 750 chấm phẩy 800 đóng ngoặc đơn 15. Mở ngoặc vuông 800 chấm phẩy 850 đóng ngoặc vuông 12. Nếu ta lấy độ dài của mỗi khoảng là 100 thì sẽ chỉ có hai khoảng mở ngoặc đơn, vì độ dài khoảng càng rộng thì sai số tạo ra khi tính X gạch ngang phía trên phẩy S bình phương càng lớn, đóng ngoặc đơn. Các bạn có hai hàng. Hàng thứ nhất là khoản thu nhập, hàng thứ hai là số công nhân tương ứng. Mở ngoặc vuông 650 chấm phẩy 750, đóng ngoặc đơn. 23. Mở ngoặc vuông 750 chấm phẩy 850, đóng ngoặc vuông. 27. B. Dùng máy Casio FX500 ta nhận được. Đối với mẫu thu gọn, X gạch ngang phía trên bằng 737,600. S bằng 55,011272. S dấu mũ bằng 55,659776. S dấu mũ bình phương bằng 3088,000. Đối với mẫu dạng khoảng, mở ngoặc đơn K bằng 4 khoảng, đóng ngoặc đơn ta được. X gạch ngang phía trên bằng 751. S bằng 55,892754. S dấu mũ bằng 56,460208. S dấu mũ bình phương bằng 3187,755087. Đối với mẫu dạng khoảng, mở ngoặc đơn K bằng 2, đóng ngoặc đơn ta được. X gạch ngang phía trên bằng 754. S bằng 49,839743. S dấu mũ bằng 50,345743. S dấu mũ bình phương bằng 2483,999982. Ta thấy, khi tính X gạch ngang phía trên, phẩy S bình phương, kết quả từ mẫu thu gọn là chính xác. Còn kết quả từ hai mẫu dạng khoảng đã mắc sai số tính toán. Mở ngoặc đơn giá trị X gạch ngang phía trên thì tăng lên, còn giá trị S, S dấu mũ thì giảm đi. Do đó, nếu không có yêu cầu gì đặc biệt, chúng ta nên thu gọn mẫu ở dạng thu gọn. 226. Sai số trong lấy mẫu. Khi lấy mẫu, do nhiều nguyên nhân khác nhau, sẽ không tránh khỏi những sai số trong các số liệu mẫu. Vì thế, trước khi dùng các phương pháp thống kê để phân tích, xử lý, ta cần loại bỏ các sai số không đáng có ở trong mẫu đã cho. Giả sử X là kết quả quan sát được, A là giá trị chân thực, mở ngoặc đơn giá trị đúng, đóng ngoặc đơn của đại lượng ta quan sát, Z là sai số trong lấy mẫu, ta có sai số trong lấy mẫu bằng kết quả quan sát trừ giá trị đúng, hay Z bằng X trừ A. Nói chung, vì A chưa biết nên sai số Z cũng chưa biết. Để thuận lợi cho việc xử lý, ta phân loại các sai số như sau. A. Sai số thô là sai số sinh ra do phạm vi, các điều kiện cơ bản của việc lấy mẫu hoặc do sơ suất của người thực hiện. Chẳng hạn, người kiểm tra cố ý chọn ra các sản phẩm tốt để kiểm tra khi đánh giá chất lượng của lô sản phẩm, hoặc kỹ thuật viên ghi nhầm kết quả thu được. Trong điều tra xã hội học, người điều tra vi phạm quy tắc chọn mẫu, họ chọn mẫu một cách phiến diện, thiếu sự điều tra, tìm hiểu và phân tích trước khi lấy mẫu. B. Sai số hệ thống là sai số do không điều chỉnh chính xác dụng cụ hoặc không thống nhất giữa các kỹ thuật viên về cách xác định một đại lượng nào đó, do vậy dẫn đến một loạt kết quả quan sát được bị lệch đi một đại lượng nào đó, hoặc trong điều tra xã hội học, các điều tra viên không thống nhất câu hỏi phỏng vấn, không thống nhất các phương án trả lời, v.v., dẫn đến sự sai lệch thông tin giữa các điều tra viên. C. Sai số ngẫu nhiên là sai số sinh ra do một số lớn các nguyên nhân mà tác động của chúng nhỏ, mở ngoặc đơn, ít, đóng ngoặc đơn, đến mức không thể tách riêng và tính riêng biệt cho từng nguyên nhân được. Để hiểu rõ sai số ngẫu nhiên, xét hai ví dụ sau. Một xạ thủ bắn 100 viên đạn vào bia. Xạ thủ nhằm tâm để bắn. Với tài nghệ của mình, thì phần lớn các viên đạn sẽ trúng vòng điểm 10, nhưng cũng sẽ có một số viên trúng vào vòng điểm 9, điểm 8. Vẫn khẩu súng, loại đạn ấy, vẫn cùng tài nghệ ấy và xạ thủ cũng nhắm vào tâm để bóp cò. Thế mà lại có viên trúng vòng 9 điểm, lại có viên trúng vòng điểm 8. Hỏi lý do tại sao thì xạ thủ không giải thích được. Đó chính là sai số ngẫu nhiên. Trong các cuộc thi thể thao, văn nghệ mà từng thành viên trong ban giám khảo sẽ đánh giá bằng cho điểm, chẳng hạn thi trượt băng nghệ thuật, thi hát, v.v. Trong việc đánh giá về một người nào đó bằng cách cho điểm, trong những trường hợp như thế, tất nhiên, tiêu chuẩn và cách chấm điểm phải rõ ràng, thống nhất, loại trừ các động cơ, cá nhân của người chấm điểm. Nhưng không ai dám chắc mọi người đều chấm điểm như nhau cho một ứng viên nào đó. Có người cho hơi cao, lại có người cho hơi thấp hơn một chút. Đó là sai số ngẫu nhiên. Trong ba loại sai số trên, sai số thô, sai số hệ thống cần phát hiện sớm và khử bỏ ngay. Còn sai số ngẫu nhiên không thể khử bỏ được trong mỗi lần lấy mẫu. Do đó, từ nay về sau, khi các kết quả quan sát được đưa vào xử lý bằng phương pháp toán học, ta sẽ giả thiết rằng chúng chỉ chứa các sai số ngẫu nhiên. D. Phân phối của sai số ngẫu nhiên. Thông thường ta lấy luật phân phối chuẩn làm luật phân phối của sai số ngẫu nhiên. Điều đó thường khá phù hợp với thực nghiệm, bởi lẽ luật phân phối chuẩn phản ánh tính đối xứng của các sai số ngẫu nhiên. Các sai số ngẫu nhiên có dấu hiệu khác nhau thường gặp gần như nhau. Hơn nữa, luật phân phối chuẩn còn phản ánh tính tập trung của các sai số ngẫu nhiên. Sai số ngẫu nhiên có trị tuyệt đối bé thường gặp hơn các sai số có trị tuyệt đối lớn. Vậy Z bằng N mở ngoặc đơn 0 chấm phẩy sigma bình phương đóng ngoặc đơn với sigma bình phương là độ chính xác của các lần lấy mẫu. Ta có mở ngoặc đơn xem chương 1 hoặc trang 171 phụ lục 1 đóng ngoặc đơn. B mở ngoặc móc A nhỏ hơn Z nhỏ hơn B đóng ngoặc móc bằng phi mở ngoặc đơn B chia sigma đóng ngoặc đơn trừ phi mở ngoặc đơn A chia sigma đóng ngoặc đơn. B mở ngoặc móc trị tuyệt đối của Z nhỏ hơn K nhân sigma đóng ngoặc móc bằng phi mở ngoặc đơn K đóng ngoặc đơn trừ phi mở ngoặc đơn trừ K đóng ngoặc đơn. Trong đó phi x là phân phối chuẩn N mở ngoặc đơn 0.1 đóng ngoặc đơn. Với K bằng 2 ta có P mở ngoặc móc trừ 2 sigma nhỏ hơn Z nhỏ hơn 2 sigma đóng ngoặc móc bằng 0.95. K bằng 3 ta có P mở ngoặc móc trị tuyệt đối của Z lớn hơn 3 sigma đóng ngoặc móc tương đương 0.0027. Xác suất 0.0027 quá bé cho nên ta xem như trong thực tế sai số ngẫu nhiên không thể vượt quá giới hạn cộng trừ 3 sigma. Trước khi chuyển sang nội dung chính của chương này, tác giả xin nhắc lại bài toán đầu tiên của chúng ta như sau. Ta muốn nghiên cứu một đặc trưng xã hội nào đó, ký hiệu là X. Cụ thể là muốn tìm câu trả lời về hai đặc trưng quan trọng của X là giá trị trung bình và tỷ lệ, hay nói cách khác là kỳ vọng và xác suất. Ta ký hiệu chúng là EX hay MI và P mở ngoặc đơn X thuộc A đóng ngoặc đơn hay P nhỏ. Để trả lời, thông tin chúng ta có chỉ là mẫu đại diện, tức là thông tin ta có về biến ngẫu nhiên X vừa không đầy đủ lại còn chứa sai số. Dựa trên lượng thông tin như vậy, không thể trông chờ một câu trả lời chính xác như là dựa trên lượng thông tin đầy đủ chính xác được. Tuy lượng thông tin còn thiếu và chứa sai số, nhưng thống kê toán học cũng sẽ cho câu trả lời về giá trị trung bình thực MI và về tỷ lệ thực P của biến ngẫu nhiên X, và câu trả lời đó sẽ có độ tin cậy cao nhất, theo nghĩa là có khả năng đúng cao nhất và khả năng bị sai thấp nhất. 2.3. Một vài ước lượng đơn giản. 2.3.1. Ước lượng điểm cho kỳ vọng. Median, mode, phương sai và xác suất. Giả sử delta là tham ẩn cần ước lượng x lớn 1,3 chấm phẩy x lớn n là mẫu ngẫu nhiên. Để ước lượng delta, lẽ đương nhiên là phải dựa vào mẫu. Cách tốt nhất là ta dùng một hàm nào đó của mẫu. Để đơn giản, ta ký hiệu hàm đó là delta sau mở ngoặc đơn x1,3 chấm phẩy xn đóng ngoặc đơn. Như vậy, ta sẽ không xét các ước lượng là hằng số, tức là không phụ thuộc gì vào mẫu. Ước lượng delta sau mở ngoặc đơn x1,3 chấm phẩy xn đóng ngoặc đơn là biến ngẫu nhiên. Nó sẽ nhận giá trị delta sau mở ngoặc đơn x nhỏ 1,3 chấm phẩy x nhỏ n đóng ngoặc đơn khi mẫu nhận giá trị cụ thể mở ngoặc đơn x1,3 chấm phẩy xn đóng ngoặc đơn. Giá trị delta sau mở ngoặc đơn x1,3 chấm phẩy xn đóng ngoặc đơn là một điểm trong miền giá trị của hàm delta sau. Cho nên ước lượng delta sau mở ngoặc đơn x lớn 1,3 chấm phẩy x lớn n đóng ngoặc đơn được gọi là ước lượng điểm. Vì có rất nhiều hàm của mẫu, do đó có rất nhiều ước lượng cho delta, vấn đề là chọn cái nào. Vì vậy cần xây dựng các tiêu chuẩn để đánh giá các ước lượng. Ước lượng delta sau mở ngoặc đơn x lớn 1,3 chấm phẩy x lớn n đóng ngoặc đơn được gọi là ước lượng không chệch cho tham ẩn delta nếu thỏa mãn E nhân delta sau mở ngoặc đơn x lớn 1,3 chấm phẩy x lớn n đóng ngoặc đơn bằng delta. Mở ngoặc đơn nghĩa là đòi hỏi trung bình của delta sau bằng giá trị cần tìm, hay về trung bình ước lượng delta sau cho ta giá trị delta cần tìm đóng ngoặc đơn. Nếu E nhân delta sau mở ngoặc đơn x lớn 1,3 chấm phẩy x lớn n đóng ngoặc đơn bằng delta cộng B mở ngoặc đơn delta đóng ngoặc đơn khác với delta, thì delta sau mở ngoặc đơn x lớn 1,3 chấm phẩy x lớn n đóng ngoặc đơn được gọi là ước lượng chệch. B mở ngoặc đơn delta đóng ngoặc đơn là độ chệch tương ứng. Ta có các câu trả lời sau. ước lượng điểm cho EX mở ngoặc đơn hoặc cho mu đóng ngoặc đơn là x gạch ngang phía trên, đó là ước lượng không chệch. Mở ngoặc đơn E x gạch ngang phía trên bằng mu đóng ngoặc đơn. Ước lượng điểm cho DX mở ngoặc đơn hoặc cho sigma bình phương đóng ngoặc đơn là S bình phương hoặc S dấu mũ phía trên bình phương. S dấu mũ phía trên bình phương là ước lượng không chệch. Mở ngoặc đơn E nhân S dấu mũ phía trên bình phương bằng sigma bình phương đóng ngoặc đơn. Còn S bình phương là ước lượng chệch với độ chệch trừ sigma bình phương chia N. Mở ngoặc đơn E S bình phương bằng sigma bình phương trừ sigma bình phương chia N. Đóng ngoặc đơn. Ước lượng điểm cho P mở ngoặc đơn X thuộc A đóng ngoặc đơn. Mở ngoặc đơn hoặc cho P đóng ngoặc đơn là P sao bằng M chia N. Trong đó N là số quan sát. M là số lần xảy ra biến cố A trong mẫu đã cho. B sao cũng là không chệch. Mở ngoặc đơn E nhân B sao bằng E nhân mở ngoặc đơn M chia N đóng ngoặc đơn bằng 1 chia N nhân E mở ngoặc đơn M đóng ngoặc đơn bằng N nhân B chia N bằng P. Mở ngoặc đơn do M là số lần xảy ra biến cố A trong N quan sát độc lập. Cho nên M chính là giá trị của biến ngẫu nhiên nhị thức. Đóng ngoặc đơn. Mở ngoặc đơn. Nếu không đọc chương 1 thì bạn đọc phải công nhận kết quả này. Đóng ngoặc đơn. Trong thống kê toán học, người ta đã xây dựng gần chục tiêu chuẩn để đánh giá các ước lượng. Với mức độ của giáo trình này, chúng ta chỉ biết được tiêu chuẩn không chệch. Đó là tiêu chuẩn khá đơn giản. Còn các tiêu chuẩn khác, các yêu cầu khác của ước lượng, chúng ta không biết được. Vì vậy, xin khẳng định với bạn đọc là ba ước lượng điểm nói trên là các ước lượng tốt, mở ngoặc đơn, thậm chí là tốt nhất, đóng ngoặc đơn, theo mọi tiêu chuẩn được xây dựng trong thống kê toán học. Vì vậy, ở góc độ ứng dụng, chúng ta yên tâm sử dụng chúng. Nếu bạn thấy băn khoăn, nghi ngờ về kết luận đưa ra, thì trước tiên hãy kiểm tra lại tính trung thực và khách quan của mẫu đại diện mà bạn đã dùng. A. Ước lượng điểm cho mod. Ví dụ M0 là ước lượng điểm cho mod X. Đối với mẫu thu gọn, M0 là giá trị mẫu mà ứng dụng với nó tần số MI mở ngoặc đơn hoặc tần số MI chia N đóng ngoặc đơn là lớn nhất. Đối với mẫu dạng khoảng, M0 bằng D1 chia D1 cộng D2 nhân H cộng N lớn 1. Trong đó khoảng mod là khoảng có tần số lớn nhất. Khoảng trước và khoảng sau mod là hai khoảng trước và sau đối với khoảng mod. D1, sự sai khác tuyệt đối giữa tần số của khoảng mod và khoảng trước mod. D2, sự sai khác tuyệt đối giữa tần số của khoảng mod và khoảng sau mod. H, độ dài của khoảng mod. L lớn Y, mút trái của khoảng mod. Áp dụng công thức trên. Với số liệu mẫu ở ví dụ 23 ta có. Đối với mẫu thu gọn, M0 bằng 750 và 800. Đối với mẫu dạng khoảng, mở ngoặc đơn 4 khoảng, đóng ngoặc đơn. M0 bằng 5 chia 5 cộng 3 nhân 50 cộng 750 bằng 781,25. B. Ước lượng điểm cho median, mở ngoặc đơn hay trung vị, đóng ngoặc đơn là median mẫu, ký hiệu là MED. Median là giá trị mà nó chia dãy số liệu mẫu đã được sắp thứ tự thành hai phần sao cho số phần tử mẫu ở trên median bằng số phần tử mẫu ở dưới median. Cách tìm median. Đối với mẫu thu gọn, mở ngoặc đơn xy,mi đóng ngoặc đơn y bằng 1,k gạch ngang phía trên. Giả sử n là vị trí mà m1 cộng 3 chấm cộng ML trừ 1 nhỏ hơn N chia 2 nhưng M1 cộng 3 chấm cộng ML trừ 1 cộng ML lớn hơn N chia 2. Khi đó median bằng XL. Ở ví dụ 23 thì L bằng 5 vì 6 cộng 7 cộng 5 bằng 23 nhỏ hơn 25 nhỏ hơn 6 cộng 7 cộng 5 cộng 9. Do đó median bằng X5 bằng 750. Nếu xảy ra trường hợp sigma của MI khi y bằng 1 đến L trừ 1 bằng N chia 2, do đó ML cộng 3 chấm cộng MK bằng N chia 2, thì median bằng 1 chia 2 nhân mở ngoặc đơn XL trừ 1 cộng XL đóng ngoặc đơn. Đối với mẫu thu gọn dạng khoảng, giả sử median thuộc khoảng thứ L, median thuộc mở hoặc đơn XNL phải XNL cộng 1 đóng hoặc đơn, tức là sigma của MI khi y bằng 1 đến L trừ 1 nhỏ hơn N chia 2 nhỏ hơn sigma của MI khi y bằng 1 đến L. Khi đó median bằng N chia 2 trừ sigma của MI khi y bằng 1 đến L trừ 1 tất cả chia cho MNL nhân mở ngoặc đơn XL cộng 1 trừ XNL đóng ngoặc đơn cộng XNL. Trở lại số liệu của ví dụ 23, N bằng 50, số khoảng K bằng 4. Khoảng L chính là khoảng 3 vì 13 cộng 10 bằng 23 nhỏ hơn 25 nhỏ hơn 38 bằng 13 cộng 10 cộng 15. X8 bằng 750, X4 bằng 800. Do đó median bằng 25 trừ 23 chia 15 nhân mở ngoặc đơn 800 trừ 750 đóng ngoặc đơn cộng 750 bằng 756,67. C. Ước lượng điểm cho tứ phân vị. Mở ngoặc đơn, ở mức độ 30 tiết thì chúng ta bỏ qua phần này. Đóng ngoặc đơn. Cho ba tứ phân vị, x1 phần 4, x2 phần 4, x3 phần 4. Mở ngoặc đơn, nhân x2 phần 4 trùng với trung vị. Đóng ngoặc đơn. Ước lượng điểm cho tứ phân vị, ta dùng tứ phân vị mẫu, ký hiệu là Q lớn 1, phải Q2, phải Q3. Mở ngoặc đơn, Q lớn là viết tắt của từ quarto. Đóng ngoặc đơn. Cách xác định Q1 phải Q3. Đối với mẫu không gộp khoảng, giả sử mẫu được sắp theo thứ tự X1 nhỏ hơn hoặc bằng X2 nhỏ hơn hoặc bằng 3 chấm nhỏ hơn hoặc bằng XN. Nếu N chia đều cho 4, thì Q1 sẽ là giá trị giữa giá trị thứ N chia 4 và giá trị tiếp theo thứ mở ngoặc đơn N chia 4 cộng 1 đóng ngoặc đơn. 2 chấm Q1 bằng 1 phần 2 nhân mở ngoặc đơn XN chia 4 cộng XN chia 4 cộng 1 đóng ngoặc đơn. Nếu N không chia hết cho 4 thì Q1 là giá trị thứ mở ngoặc đơn N chia 4 cộng 1 đóng ngoặc đơn, tức là giá trị ứng với số nguyên lớn hơn tiếp theo N chia 4. Q1 bằng X N chia 4 cộng 1. Bằng cách thay N chia 4 bởi 3N chia 4, làm tương tự như trên, ta xác định được Q3. Nếu số liệu ở dạng mẫu thu gọn, bạn đọc tự suy ra theo cách trên hoặc làm tương tự như tìm median. Mở ngoặc đơn, thay N chia 2 bởi N chia 4 hoặc 3N chia 4, đóng ngoặc đơn. Trở lại với ví dụ 23, Q1 bằng 680, Q2 bằng median bằng 750, Q3 bằng 780. Đối với mẫu dạng khoảng, Q1, Q3 cũng được xác định như median. Mở ngoặc đơn, thay N chia 2 bởi N chia 4 và 3N chia 4, tương ứng, đóng ngoặc đơn, nghĩa là QS bằng S nhân N chia 4 trừ sigma MI khi y bằng 1 đến L trừ 1, tất cả chia cho MNL nhân mở ngoặc đơn XNL cộng 1 trừ XNL đóng ngoặc đơn cộng XNL S bằng 1,2,3, trong đó NL là khoảng thứ NL. Mở ngoặc đơn XNL phải XNL cộng 1 đóng ngoặc đơn mà QS rơi vào. Ví dụ 23, ta có Q1 thuộc mở ngoặc vuông 650 phải 700 đóng ngoặc đơn L bằng 1, M1 bằng 13, Q1 bằng 1 nhân 50 chia 4 trừ 0, tất cả chia 13 nhân mở ngoặc đơn 700 trừ 650 đóng ngoặc đơn cộng 650 bằng 698,08. Q2 bằng median bằng 756,67. Q3 thuộc mở ngoặc vuông 750.800 đóng ngoặc đơn L bằng 3, M3 bằng 15, Q3 bằng 3 nhân 50 chia 4 trừ 23 tất cả chia 15 nhân mở ngoặc đơn 800 trừ 750 đóng ngoặc đơn cộng 750 bằng 798,33. Ví dụ 24. Trở lại ví dụ 23 với số liệu mẫu đã có. A. Hãy ước lượng mức thu nhập trung bình của công nhân ở khu chế xuất. B. Hãy ước lượng trung bình độ tản mát của mức thu nhập của công nhân ở khu chế xuất. C. Hãy ước lượng độ lệch tiêu chuẩn của mức thu nhập của công nhân ở khu chế xuất. D. Hãy ước lượng tỷ lệ công nhân có thu nhập thấp, mở ngoặc đơn, nhỏ hơn hoặc bằng 700.000 đồng, đóng ngoặc đơn, nghĩa là tỷ lệ công nhân có thu nhập chỉ đủ nuôi sống bản thân ở mức thấp. Giải Như trên ta đã tính được, x gạch ngang phía trên bằng 737,600, tương đương 737.600 đồng. S bằng 55,011272. S dấu mũ phía trên bằng 55,569776. Vậy, A, mức thu nhập trung bình của công nhân ở khu chế xuất là 737.600 đồng. B, bình phương độ tản mát của mức thu nhập là mở ngoặc đơn 55,569776 đóng ngoặc đơn bình phương bằng 3.088,00. C, độ lệch tiêu chuẩn của mức thu nhập là 55,569776 đồng. D, tỷ lệ công nhân có thu nhập thấp là 18 chia 50 bằng 0,39 bằng 39%. Lưu ý rằng 4 câu trả lời trên chỉ là ước lượng, nhưng đó là các ước lượng tốt nhất có thể được. Muốn có câu trả lời đúng với các giá trị thật cần tìm, thì ta phải tổng kết toàn bộ số công nhân của cả khu chế xuất, chứ không phải chỉ điều tra ở 50 công nhân đại diện. Ví dụ 2 năm. Trong đợt vận động bầu cử tổng thống, hãng tin nọ đã phỏng vấn ngẫu nhiên 3.000 cử tri. Kết quả nhận được 1.200 cử tri sẽ bầu cho ứng cử viên A, 1.000 cử tri sẽ bầu cho ứng cử viên B, 500 cử tri sẽ ủng hộ ứng cử viên C, còn 300 cử tri sẽ ủng hộ cho ứng cử viên D. Hãy chỉ ra ước lượng điểm cho tỷ lệ phiếu bầu thật mà ứng cử viên sẽ thu được nếu tổ chức bầu cử ở thời điểm hiện tại. Giải, gọi BA, PP, PC, PD là tỷ lệ phiếu bầu thật mà các ứng cử viên sẽ nhận được nếu tổ chức bầu cử ở thời điểm hiện tại. Ta nhận được các ước lượng tương ứng như sau. PA sao bằng 1.200 chia cho 3.000 bằng 0,40 bằng 40%. BB sao bằng 1.000 chia 3.000 bằng 0,333 bằng 33,3%. BC sao bằng 500 chia 3.000 bằng 0,167 bằng 16,7%. BD bằng 300 chia 3.000 bằng 0,10 bằng 10%. Từ các thông tin trên, có thể nói, ở thời điểm hiện tại chưa có ai vượt quá 50%. Tức là thắng cử ngay vòng đầu, ứng cử viên A và B đang dẫn đầu, ứng cử viên A có khả năng thu được nhiều phiếu ủng hộ nhất, còn hai ứng cử viên C và D ít khả năng lọt vào vòng sau.